Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 260, đối chiến lão quân. Hạ, oanh, thiên địa hư không một tiếng vang rền, chỉ thấy thiên địa linh lung huyền huyễn bảo tháp bay ra. Đón gió căng phồng lên, huyền hoàng chi sắc bạo phát, trong nháy mắt bao phủ thiên địa. Vẻn vẹn thời gian trong nháy mắt, bảo tháp thì tăng tới mấy vạn trượng lớn nhỏ, gần như che đậy cả phiến thiên địa. Vô tận huyền hoàng chi khí rủ xuống, bốn phía hư không bị giam cầm, vạn trượng màu đen bàn chân khổng lồ bị áp chế không thể động đậy. Từng sợi huyền hoàng chi khí phun trào, giống như từng cái kim sắc bầu trời bay múa. Giữa thiên địa chung xây một đạo huyền hoàng màn che, Trần Tiểu Minh trên đầu vai, trong nháy mắt áp lực bạo tăng, giống như gánh vác lấy thương khung đồng dạng, toàn thân bên trong tiên khí không ngừng mà bộc phát, muốn ngăn cản huyền hoàng bảo tháp áp chế. Trong đôi mắt nhìn lấy lão quân thần sắc cũng là thay đổi. Hai người tu vi tương đương, Trần Tiểu Minh lại là không nghĩ tới đối phương thế mà còn có như thế chí bảo. Nhìn một cái trên đỉnh đầu, phun ra nuốt vào lấy vô tận huyền hoàng chi khí linh lung bảo tháp. Trần Tiểu Minh có thể cảm nhận được trên đó uy lực vượt xa quá chính mình thời khắc này tu vi. Thậm chí từ phía trên, Trần Tiểu Minh còn đã nhận ra mấy phần giữ lại, dường như không biết bởi vì nguyên nhân gì, không có cách nào vận dụng toàn lực đồng dạng. Tiểu Hữu, cái kia kết thúc. Lão quân bước ra một bước, đã đi vào Trần Tiểu Minh trước người cách đó không xa. Trên mặt có nhàn nhạt cười khẽ. Linh lung bảo tháp vừa ra, Trần Tiểu Minh căn bản không ngăn cản được. Nhìn lấy Trần Tiểu Minh như cũ tại giấy rùa, lão quân khẽ lắc đầu, không khỏi mở miệng khuyên nhủ. Làm càn đi, vô dụng, thể nội tiên khí không ngừng mà bạo động, một cỗ cường hãn khí tức không ngừng mà đánh thẳng vào. Nhưng bảo tháp rủ xuống huyền hoàng chi khí, đem bốn phía hư không giam cầm, mặc cho Trần Tiểu Minh cố gắng như thế nào, cũng là không có cách nào dao động nửa phần. Hồng hoang chí bảo, thiên địa linh lung huyền hoàng bảo tháp uy lực, không phải bàn cãi. Hô! Thể nội tiên khí dần dần bình phục, thu liễm. Trần Tiểu Minh ánh mắt nhìn phía trước người lão quân, vì sao ngăn trở ta? Trần Tiểu Minh không hiểu, mình cùng hắn không oán không cừu, vì sao đối phương muốn ngăn cản chính mình rời đi? Tiểu Hữu, ngăn trở người cũng không phải ta, mà chính là thiên. Lão quân thân thủ một mực phía trên thương khung, đối với Trần Tiểu Minh mở miệng nói ra. Hắn tuy nhiên thân là phương thiên địa này thánh nhân, nhưng bản thể cũng sớm đã bị thiên địa bài xích đến hỗn độn bên trong đi. Giờ phút này lưu lại bất quá là một cái thân ngoại hóa thân thôi, cùng thiên đạo quan hệ trong đó, chưa nói tới nghe theo thiên đạo. Dù sao, bản thể của hắn cũng sớm đã ở trong hỗn độn cắm rễ. Phương thiên địa này đối với hắn mà nói, quá nhỏ. Nếu như không phải hỗn độn hung hiểm, vì lưu lại đường lui, hắn cái này thân ngoại hóa thân cũng là đã sớm rời đi. Thiên, nghi ngờ nhìn một cái thương khung, Trần Tiểu có hiểu hay không đối phương đang nói cái gì? Hắn liền muốn tìm người, lại liên quan thiên chuyện gì? Nhẹ nghi một tiếng, lão quân nhìn qua Trần Tiểu Minh ánh mắt càng phát ra trở nên thâm thúy. Khóe miệng mang theo một tia nụ cười ý vị thâm trường. Tiếp tục hảo tâm giải thích nói. Ai, Tiểu Hữu không biết, thiên địa này theo khai thiên, trải qua hồng hoang, đến bây giờ, thiên đạo đang không ngừng suy yếu bên trong. Thánh nhân đi xa hỗn độn, viễn cổ thần chỉ ẩn lui bế quan, viễn cổ hậu kỳ chi thần, tu vi cao nhất cũng bất quá thượng thần đỉnh phong. Tiểu Hữu tu vi như vậy, cần phải minh bạch đi. Trần Tiểu Minh nhướng mày, hắn làm ngoại lai người, tự nhiên là không biết thế mà còn có như vậy nguyên do. Chỉ là, Này thiên đạo thì bởi vì cái này, liền muốn ngăn cản ta. Nhìn lấy Trần Tiểu Minh nhíu mày suy tư bộ dáng, lão quân cũng là âm thầm thở dài một cái. Hắn đối Trần Tiểu Minh nói nhiều như vậy, làm sao không là bởi vì cảm động lây đây. Lúc trước viễn cổ hồng hoang thời kỳ, chư thần tại thế, toàn bộ tứ hải bát hoang sao mà náo nhiệt. Đáng tiếc, hiện tại hết thảy đều đi qua. Thiên đạo suy yếu, không có cách nào gánh chịu bọn họ như vậy thánh nhân tồn tại. Đem bọn hắn cùng nhau gạt ra khỏi phương thiên địa này. Đã từng quát tháo viễn cổ chư thần không ít người lựa chọn rời đi. Tiến về hỗn độn, còn có chút người lựa chọn ngủ say. Chờ đợi thiên đạo khôi phục thời điểm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ viễn cổ hậu kỳ, chư thần biến mất, giá trị này thời khắc. Phục hy thụ thiên mệnh mà đi, nhất thống tứ hải bát hoang, định ra thiên đạo tiên luân, thành tiên người cần kinh nghiệm gặp trắc trở, mới có thể thành tiên. Cử động lần này thật to giảm bớt bên trong thiên địa tiên nhân số lượng, càng là cần tu luyện giả kinh lịch mấy vạn năm, mới có thể có chút thành tựu. Thiên đạo phụ tài chúng sinh áp lực bỗng nhiên đầy ánh sáng. Đáng tiếc. Này thiên đạo tuy tốt, nhưng đối với bọn hắn như vậy tồn tại mà nói, cũng là một cái lồng giam. Tiểu Hữu, rời đi thôi, nơi này cũng không thích hợp chúng ta. Thời gian qua đi mấy trăm ngàn năm, hiếm thấy có thể nhìn thấy một cái có thể chứng đạo thánh nhân hậu bối. Lão quân cũng không hy vọng Trần Tiểu Minh bị vây ở cái này lồng giam bên trong. Chậm rãi ngẩng đầu. Trần Tiểu Minh trong đôi mắt một luồng quang mang chớp động. Trong đầu có một bóng người hiện lên. Bốn phía thiên địa cấm cố bỗng nhiên buông lỏng. Nhưng tùy theo mà đến lại là bài xích chi lực. Dường như thiên địa này muốn đem chính mình lưu đày tiến hỗn độn bên trong đồng dạng. Một luồng thiên địa ý chí buông xuống. Bao phủ tại Trần Tiểu Minh trên đỉnh đầu. Nguyên bản thư thái ý chí. Giờ phút này lại là mơ hồ. Rời đi, rời đi, rời đi. Từng đạo trong cõi u minh thanh âm đang không ngừng nói cho chính mình. Trần Tiểu Minh trong nội tâm vậy mà không tự chủ đi theo như vậy hô hoán sinh ra rời đi chi ý. Hừ, ngay tại Trần Tiểu Minh mất phương hướng thời điểm, một tiếng dường như đến từ hư vô băng lãnh tiếng quát truyền đến. Trong nháy mắt, Trần Tiểu Minh tinh thần giật mình, thanh tỉnh lại, hô, hít sâu một hơi, Trần Tiểu Minh lòng còn sợ hãi, vừa mới cái kia kỳ lạ cảm giác, để hắn có một chút sợ. Tiểu Hữu, minh bạch đi, hai mắt tỏa sáng, đối với Trần Tiểu Minh tránh thoát thiên đạo ý chí ám chỉ. Không khỏi có vẻ ngoài ý muốn, tại hắn huyền hoàng linh lung tháp áp chế xuống. Bị thiên đạo ý chí xâm nhập, thế mà cũng có thể tránh thoát. Đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Phải biết, lúc trước những cái kia viễn cổ thần chỉ vì cái gì như thế nghe lời rời đi. Ngủ say, thật sự cho rằng viễn cổ thần chỉ đều là hạng người lương thiện à. Trong đó không thiếu có làm ác thế hệ, nhưng cũng tiếc, có thể ngăn cản thiên đạo ý chí ám chỉ. Cũng không nhiều, minh bạch, nhàn nhạt thanh âm đàm thoại đáp lại, Trần Tiểu Minh chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt lại là có vẻ kiên nghị, ta không định rời đi. Bước ra một bước, Trần Tiểu Minh khí tức quanh người trong nháy mắt bạo phát. Vốn cho là Trần Tiểu Minh sẽ làm ra chính xác lựa chọn lão quân. Bất đắc dĩ lắc đầu, bằng vào Trần Tiểu Minh thời khắc này tu vi. Muốn cùng thiên đạo tranh chấp, không khác nào lấy trứng chọi đá. Tiểu Hữu, ngươi, không cần nhiều lời, ý ta đã quyết, đối với lão quân khom người nói thi lễ. Trần Tiểu Minh có thể cảm nhận được người trước mắt đối với mình tốt ý. Chỉ là, hắn còn có muốn tìm người, muốn đi thực hiện hứa hẹn. Hắn đã đáp ứng Bạch Thiền, phải bồi nàng vĩnh viễn cùng một chỗ. Nếu như giờ phút này tự mình rời đi, cái kia đây tính toán là cái gì đây? Trong lúc nhất thời, Trần Tiểu Minh thể nội tiên khí không ngừng mà dâng trào lấy. Bốn phía phong vân trong nháy mắt hội tụ, nhìn lấy cái này mênh mông thiên địa, không khỏi cười to, ha ha ha, thiên đạo ngăn trở ta, lại có sợ gì, cùng lắm thì ta thì diệt thiên. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.